Toàn chức yêu sư, chương 10, yêu thú thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Thiên Chí vừa tu luyện vừa chờ đợi ngày tinh linh long xuất thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng bao lâu đã tới ngày thứ 30 hắn ở trong Hoang Yêu Sơn Mạch. Chỉ cần qua nốt ngày hôm nay là hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, vậy mà quả trứng tinh linh long vẫn không có dấu hiệu gì là sắp nở cả, làm cho Thiên Chí thực sự có chút mất kiên nhẫn. Hệ thống, ngươi có chắc là quả trứng này sắp nở không vậy? CTTT, bùm, đáp lại câu hỏi của Thiên Chí là một dòng điện chạy từ đầu đến chân khiến cho lông tóc hắn dựng ngược. Mồm thở ra toàn khói đen. Hệ thống, ký chủ nghi ngờ thông tin của hệ thống khiến hệ thống rất tức giận, mà hệ thống tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ chiếc bồn đá. Thiên Chí quên luôn việc bị điện giật, lao ngay tới bồn đá. Lúc này chất dịch cửu sắc trong bồn đá đang bị quả trứng tinh linh long hấp thụ. Quang mang cửu sắc mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này hệ thống lên tiếng, tinh linh long chuẩn bị xuất thế. Bây giờ nó đang hấp thụ long huyết tinh hoa để chuẩn bị phá vỏ trứng. Long huyết tinh hoa là gì vậy? Đó là tinh hoa trong long huyết, thường là do cha mẹ chuẩn bị cho tiểu long chuẩn bị xuất thế. Mỗi giọt ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp, long tộc trước khi xuất thế hấp thụ được càng nhiều long huyết tinh hoa thì thiên phú càng khủng khiếp. Lúc này, cửu sắc dịch đã gần như biến thành trong suốt, những âm thanh nứt vỡ cũng vang lên ngày càng dồn dập. Thiên Chí lúc này vô cùng hồi hộp, hắn gần như nín thở chờ đợi giây phút tinh linh long xuất thế. Giác, giác, giác CCC, đột nhiên, quả trứng phát ra ánh sáng lóa mắt bao trùm cả hang động. Khi Thiên Chí mở mắt ra thì quả trứng trước mắt hắn đã biến thành vô số mảnh vỡ. Bên trong bồn đá có thêm một con tiểu thú chỉ to bằng nắm tay người lớn. Con tiểu thú này toàn thân bao phủ bởi lân giáp nhưng trông lại vô cùng mềm mại. Tứ chi nhỏ nhắn, sau lưng có một đôi cánh giống như cánh bướm với vô số hoa văn huyền ảo. Trên đầu con tiểu thú có một ấn ký cửu sắc nằm giữa hai con mắt to tròn. Con tiểu thú hướng ánh mắt nhìn Thiên Chí một hồi lâu rồi bay tới đậu lên vai. Kêu lên vài tiếng y y nha nha. Thiên Chí, hệ thống, đây là tinh linh long hả? Đúng vậy ký chủ. Hơn nữa còn không phải là tinh linh long bình thường mà là tinh linh long có thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Sao ngươi biết vậy hệ thống? Ký chủ nhìn ấn ký trên đầu nó kia, đó chính là thứ thể hiện thiên phú của tinh linh long. Theo như dữ liệu của hệ thống thì tính đến bây giờ chỉ có hai con tinh linh long có ấn ký cửu sắc. Một con ở tận thời viễn cổ, còn con thứ hai chính là con trước mặt này đây. Thiên Chí thật sự rung động. Không ngờ con tiểu thú này lại nghịch thiên đến như vậy. Đột nhiên, trong đầu Thiên Chí vang lên âm thanh bập bõm. B-A-3. Thiên Chí hoảng sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đó là tinh linh long dùng tinh thần lực truyền âm với ký chủ. Ký chủ không cần sợ hãi. Thiên Chí vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ tinh linh long còn có khả năng như vậy. Hắn hỏi hệ thống, vậy ta nói nó có hiểu gì không? Chắc là có, ký chủ có thể thử xem. Thiên Chí quay sang nhìn tinh linh long, nói, ngươi hiểu ta nói gì không? Trong đầu hắn vang lên một thanh âm non nớt, có, Thiên Chí mừng rỡ vô cùng. Vội vàng hỏi tiếp, vậy ngươi muốn ở bên cạnh ta mãi mãi không? Muốn, Thiên Chí sướng đến phát điên luôn. Vội vàng thi triển thủ ấn thu phục yêu thú. Tinh linh long dường như hiểu rõ tác dụng của thủ ấn. Hoàn toàn không phản kháng. Một mối liên kết nhanh chóng được thành lập giữa hắn và tinh linh long. Lúc này Thiên Chí chỉ cần ngưng tụ thành công quang cầu của tinh linh long trong nội yêu giới nữa là sẽ đại công cáo thành, nhưng đột nhiên nội yêu giới của hắn chấn động dữ dội. Từng cơn đau đớn như bị búa tạ đập vào liên tục trùng kích tinh thần hắn. Hệ thống, ký chủ cẩn thận, nội yêu giới của ký chủ đang phải chịu áp lực quá lớn, có thể sẽ tan vỡ. Lúc này Thiên Chí không còn tâm trí nào để nghe hệ thống nói nữa. hắn cắn chặt răng nhịn đau nhanh chóng ngưng tụ quang cầu. Quang cầu của tinh linh long càng ngưng tụ thêm một bước thì cơn đau đớn thiên chí phải chịu càng lớn thêm một phần. Cứ như vậy tiếp diễn suốt 5 phút, cuối cùng thiên chí cũng thành công ngưng tụ được quang cầu đại diện cho tinh linh long, nhưng tinh thần của hắn cũng không thể chịu nổi nữa. Thiên chí phun ra một búng máu rồi bất tỉnh. Lúc này, sâu trong hệ thống, âm thanh bí ẩn lại vang lên. Nội yêu giới thiếu chút nữa tan vỡ. Tiểu tử cũng liều lĩnh thật, mà thôi, để ta giúp ngươi một chút, ta cũng muốn xem thử yêu sư đầu tiên sở hữu tinh linh long sẽ tiến xa đến đâu. Âm thanh đó vừa chấm dứt thì một luồng năng lượng dũng mãnh tiến vào nội yêu giới của thiên chí. Chỉ trong chốc lát, mọi tổn thương trong nội yêu giới đã được chữa trị hoàn hảo. Thiên chí lúc này hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra trong cơ thể mình. Hắn vẫn đang bất tỉnh, chưa biết bao giờ có thể tỉnh lại. Cách chương.